Siêu cấp gen, chương 209, Tống Miệng Giọng. Khóc chuyện audio.com, Tống Miệng Giọng, ha ha ha, ai nói Trần Phong không thể thắng. Mặc dù Trần Phong của chúng ta nội tình ít một chút, cơ sở kém một chút, thế nhưng Trần Phong có trí thông minh rất cao à, đám người cười muốn điên rồi. Chuyện này, Trần Phong khi trở lại hiện thực cũng không còn gì để nói. Lâm Khắc ngoài ý muốn tỉnh táo lại. Hắn thấy như thế, bởi vì thuốc thử gen lôi xà sẽ công kích từ trên trời xuống. Cho nên hắn mới lập tức giơ tay chào hỏi với Lâm Khắc. Có ý đồ hấp dẫn lực chú ý của Lâm Khắc, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu ở trước mặt Lâm Khắc chào hỏi, Lâm Khắc thấy như vậy, khẳng định sẽ thi triển thuốc thử gen phòng ngự, nếu như tính cảnh giác của Lâm Khắc đủ cao. Lâm Khắc có thể trong nháy mắt thi triển phòng ngự ra phía chính diện. Mà lúc này đây, ở phía trên đầu của Lâm Khắc sẽ không có bất kỳ sự phòng hộ nào. Thuốc thử gen lôi xà y nguyên sẽ có khả năng oanh tạc thành công. Đây mới là kế hoạch của Trần Phong. Chào hỏi, chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của Lâm Khắc. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cho dù Lâm Khắc mới vừa tỉnh lại từ thế giới số chiều. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn chào hỏi, Lâm Khắc theo bản năng phản ứng, lại có thể trả lời lại một câu là, chào ngươi con em mờ, nó đang đùa ta hay sao? Trần Phong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ à, hắn thật sự không có ý tứ muốn nhục nhã Lâm Khắc. Trên, cộng đồng giả lập, theo trận chiến đấu của Trần Phong kết thúc, cũng dẫn tới sự nghị luận điên cuồng. Trần Phong chiến thắng ngoài ý muốn đã vượt xa dự liệu của mọi người. Nhưng mà bởi vì một vài vấn đề, chuyện mà mọi người quan tâm nhất cũng không phải là sự thắng lợi của Trần Phong. Mà là, ba chiêu liên hoàn, lôi xà, chào ngươi, quả cầu lửa, thậm chí còn trở thành phương thức chào hỏi của rất nhiều người. Lâm Khắc lộ ra vẻ mặt mờ mịt đáp lại một câu. Chào ngươi. Kia, bị người ta chụp màn hình lại, tạo thành một cái ảnh chế, điên cuồng truyền bá ở trên mạng, khiến cho mọi người cười như điên. Lâm Khắc thấy như vậy liền phát điên, mà vào thời điểm này, có một nhà phê bình nổi danh Tống Miệng Rộng bỗng nhiên nã pháo vào kỳ thi đấu gen tân tú. Nhằm vào quy tắc thi đấu gen tân tú cùng với tính công bình bắt đầu trắng trợn nã pháo. Tống Miệng Rộng, là một nhà phê phán nổi danh, thông qua phê phán đủ loại chủ đề cùng với sự kiện điểm nóng. Tìm kiếm sự nổi tiếng, bởi vì có tinh thần không biết xấu hổ, nhiều năm trôi qua người này cũng tích lũy được một nhóm fan hâm mộ lớn. Mà lần này, người này lại đột nhiên xuống tay đối với kỳ thi đấu gen tân tú. Ta cho rằng trận tranh tài này vô cùng bất công. Tống Miệng Rộng viết ra một bài luận dài vài trang A4. Cái gì là quy tắc tranh tài không hợp lý, nếu cứ như vậy sàng chọn ra, cũng không phải là chế tác sư mạnh nhất vân vân. Lâm Khắc rõ ràng cường đại hơn Trần Phong quá nhiều, mà cứ như vậy bị đánh bại. Quy tắc tranh tài thật sự là không công bằng. Thậm chí, hắn còn phê phán không một chút do dự, cuộc tranh tài ở giữa các gen chế tác sư. Từ lúc nào đã luân lạc tới tình trạng chém giết dã man giống như gen chiến sĩ vậy? Rào, toàn dân oanh động, Tống Miệng Rộng cũng không phải là nhân vật to lớn gì. Thế nhưng lời mà hắn nói, hoàn toàn nói trúng vào ý nghĩ của rất nhiều người, nhất là fan hâm mộ của Lâm Khắc. Hắn rõ ràng cường đại hơn nhiều so với Trần Phong, cứ như vậy bị đánh bại, mà còn là một phương thức vô cùng nhục nhã như vậy. Đây có phải hay không đã nói rõ là quy tắc tranh tài thật sự có vấn đề? Thế là, có rất nhiều người bắt đầu chia sẻ bài luận của Tống Miệng Rộng. Fan hâm mộ của Lâm Khắc có bao nhiêu? Hơn 1 triệu người, cỗ cơ giáp năng lượng siêu cường kia, cùng với cảm nhận về kim loại lạnh buốt, cũng hấp dẫn được sự chú ý của không ít người, trở thành fan trung thành của Lâm Khắc. Lúc này, tự nhiên muốn ủng hộ Lâm Khắc một chút. Không quan hệ đến sự đúng sai, chỉ vì sự yêu thích của mình đối với Lâm Khắc, yêu cầu sửa đổi quy tắc tranh tài. Đúng vậy, đây rõ ràng là một cuộc tranh tài giữa các gen chế tác sư. cứ cho mỗi một người dự thi ở bên trong một cái phòng thí nghiệm. Ở bên trong so đấu xác suất thành công chế tác không phải là tốt hơn sao? Giết chóc là một hành vi dã man. Fan hâm mộ của Lâm Khắc điên cuồng khiếu nại. Nhưng mà, lần này, Hiệp hội chế tác gen còn chưa kịp phản hồi. Đã có người đáp trả. Hơn nữa, còn là một vị chế tác đại sư có thân phận hiển hách. Vấn đề này ta sẽ có tư cách trả lời chứ? Vị chế tác đại sư nhàn nhạt nói xong một câu. Sau đó không một chút khách khí bắt đầu phản kích. 1. Lâm Khắc chết không oan. Lâm Khắc sau khi đi ra từ thế giới số chiều, cũng không có lập tức tỉnh táo lại. Nói rõ Lâm Khắc đối với phương diện phản kích này kinh nghiệm gần như là bằng không. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Lâm Khắc ở hiện trường dã ngoại chế tác, vào thời điểm Lâm Khắc gặp được nguy cơ, hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Từ một điểm này, Lâm Khắc chính là chết không oan. Hắn nên cảm thấy may mắn khi đây chỉ là hoàn cảnh mô phỏng cảm ứng. Nếu không thì, hắn đã thật sự chết. 2. Ai nói cho mọi người biết là Lâm Khắc mạnh hơn so với Trần Phong? Trần Phong cho dù chỉ chế tác vài loại thuốc thử gen để chiến đấu. Thế nhưng vô luận là từ tốc độ, thời gian, hay là chất lượng mà nói, đều vượt xa trình độ chế tác của Lâm Khắc. 3. Quy tắc tranh tài vô cùng hợp lý. Đây là một vòng tranh tài dựa trên điểm tích lũy. Lâm Khắc bại, thế nhưng không có nghĩa là hắn thua. Trần Phong thắng, thế nhưng không có nghĩa là hắn thắng. Vòng tranh tài dựa trên điểm tích lũy. Chỉ có người nào có tổng số điểm tích lũy cao nhất mới là người thắng. 4. Xin hỏi tranh tài ở chỗ nào đã biến thành không công bằng? Các loại thuốc thử gen có đẳng cấp cao, đa số đều yêu cầu chế tác ở hiện trường. Ở hiện trường có đủ loại kẻ địch, đủ loại âm mưu quỷ kế trùng điệp. Người sẽ cho là kẻ địch sẽ coi ngươi là một chế tác sư để so trình độ chế tác hay sao? M, nó đầu óc thật tối dạ à, ngươi cho rằng năm sông bốn biển đều là mẹ của ngươi hay sao? Soạt, bài viết vừa mới tuyên bố, trong nháy mắt liền dẫn tới sự oanh động. Tốt cho một câu, ngươi cho rằng năm sông bốn biển đều là mẹ của ngươi hay sao? Đúng đấy, ai nói cho các ngươi là Lâm Khắc nhất định mạnh hơn Trần Phong? Tống miệng rộng bình thường phê phán những ngôi sao diễn viên. Ca nhạc để tìm kiếm danh tiếng còn chưa nói. Lại dám nhắm vào thi đấu gen tân tú. Chỉ cần tùy tiện một vị chế tác đại sư liền có thể dẫm chết hắn. Đám người hưng phấn bàn luận. Trên diễn đàn học thuật, có không ít chế tác sư chân chính. Cũng ở thời điểm này lên tiếng. Ta từng gặp được vô số lần nguy cơ, so với cái này còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Biết bao nhiêu đồng bạn cũng bởi vì tính cảnh giác quá kém cho nên đã chết hết rồi. Ngươi cho rằng có gen chiến sĩ bảo hộ liền không có vấn đề sao? Quá ngây thơ rồi, cách chương.